Chàng rể siêu cấp, chương 2745, 2745, đây mới thực sự là tân lang sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, còn tốn công tốn sức nhấc quan tài lên ra ngoài đi một vòng, còn vung giấy tiền vàng mã, là muốn làm gì chứ, bọn hắn ngại tân lang chết không đủ nhanh sao? Trung Bắc Hải cũng gật gật đầu, kia không chừng chính là muốn tân lang chết để sớm an táng. Đạo Thập Nhị cảm giác cách nhìn của mình mặc dù hơi bệnh nhưng cũng có thể là đúng. Muốn tân lang chết thì cũng phải đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi mới đúng, hiển nhiên không phải vào lúc này lại muốn giày vò hắn chết. Lúc này Đỗ Nhất Sinh cũng nhìn về phía Hàn Tam Thiên, phát biểu cách nhìn của mình. Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, đúng vậy, mặc dù cách nhìn của Đạo Thập Nhị và Liễu Phương có khả năng lớn nhất nhưng chi tiết bên trong lại phủ định những chuyện này tồn tại, nhưng mà vào lúc này, trong phòng bỗng nhiên có một ông lão đi ra. Phía sau hắn có mấy chục vị ăn mặc quần áo không tính xa hoa, nhưng tương đối so với thôn dân mà nói cũng đã tính sạch sẽ và hào phóng. Giờ lành đã đến, ông lão đi đầu quát một tiếng, nhấc tay lên. Một chút, một cảnh tượng kỳ quái xảy ra. Sau khi ông lão vừa nhấc tay lên thì quát một tiếng. Ngày tốt đã đến, ta tuyên bố, bắt đầu. Tân nương đã đến, tân lang đón dâu, đá cửa kiệu. Lão đầu vừa mới nói xong, kèn bi hoan lần nữa cùng reo vang, cùng kêu lên bén nhọn phá bầu trời. Gần như cùng lúc đó, từ phía sau một đám ông lão kia trong cánh cửa có một bà lão dìu một thanh niên đầu đội mũ quan đi ra. Mẹ nó, có ý gì đây? Đây mới thực sự là tân lang sao? Vậy người sống trong quan tài? Đao Thập Nhị hoàn toàn choáng váng. Dựa theo hắn suy luận, trong quan tài hẳn là tân lang bị trói mới đúng, nhưng lúc này đột nhiên lại xuất hiện chính chủ, không khỏi khiến người ta nhất thời là không hiểu ra sao. Sẽ không phải là bộ lạc hoang dã dùng người sống trong quan tài để tế tự chứ? Liễu Phương cau mày nói, có một vài bộ lạc lạc hậu vẫn còn tồn tại một chút tập tục cổ quái tàn nhẫn vạn phần, chuyện này đúng là vô cùng có khả năng. Nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói, anh vẫn không tán đồng thuyết pháp này. Nếu như muốn dùng người sống tế tự, cần gì phải dùng quan tài để chứa người vẽ vời thêm chuyện. Nhìn không hiểu, hoàn toàn nhìn không hiểu, Đỗ Nhất Sinh cũng cảm thấy nghi hoặc liên tiếp lắc đầu. Với hắn mà nói, cho dù là ở tuổi tác này đã thấy nhiều cũng biết rộng, nhưng cũng hoàn toàn khó có thể lý giải được. Cách chương.